ôm lấy ta nam nhân. Chương 13, góc truyện audio.com. Lưỡi thịt kề sát, cảm giác áp bách làm Cố Bạch có chút hoảng sợ. Phía trước chỉ là suy đoán, hiện tại hắn đã phi thường khẳng định hắn thật sự một không cẩn thận đem Nhiếp Kình Thương cấp bẻ cong. Tuy rằng giờ phút này thân thể là Lục Dung Khanh, nhưng linh hồn của chính mình ở bên trong, thân thể từ hắn khống chế, kia cơ bản liền cùng hắn không có gì hai dạng khác biệt. Linh hồn của hắn rõ ràng có thể cảm giác được Nhiếp Kình Thương hơi thở. Không biết vì cái gì, Cố Bạch cảm giác có loại thực khủng bố cảm giác, hắn cảm giác người này giống như có thể chúa tể hết thảy. Cắn nuốt rớt linh hồn của hắn, hắn nhịn không được một chân đá thượng nam nhân mắt cá chân. Thừa dịp Nhiếp Kình Thương ăn đau đến hút không khí khe hở, cất bước liền chạy, đáng tiếc, còn không có chạy hai bước, phía sau nam nhân liền một phen chế trụ hắn vòng eo đem hắn cả người xách ly mặt đất. Hắn lại bị ném ở xe đằng trước động cơ đắp lên. Nhiếp Kình Thương, ngươi, Cố Bạch ra sức giãy giụa, đáng tiếc như cũ lời nói còn chưa nói xong, hắn miệng đã bị người chặt chẽ mà lấp kín. Hắn một ngụm cắn Nhiếp Kình Thương môi lưỡi, máu tươi mùi tanh bắt đầu ở hai người môi răng gian nhanh chóng tràn ngập. Hắn tưởng bức bách đối phương rời đi, nhưng ngay cả như vậy, Nhiếp Kình Thương vẫn là gắt cao mà đè nặng hắn, dùng hết sở hữu sức lực ôm hắn, hôn hắn. Cố Bạch trợn tròn mắt, chỉ có thể thấy hắn đỏ đậm hai mắt. Nhiếp Kình Thương hôn không ôn nhu, là một loại xâm lược tính cường thế, chinh phục phản kháng người của hắn. Dần dần, Cố Bạch tại đây loại mãnh liệt thế công trung bại hạ trận tới. Hắn không ngừng giãy giụa, tứ chi bắt đầu mềm xuống dưới. 10 cái ngón tay cũng sửa mà nhéo Nhiếp Kình Thương tây trang áo khoác. Tuy rằng nam nhân hôn cũng không ôn nhu, như vậy cường hôn thật sự quá phận, nhưng không biết vì sao, Mạc Danh lại không khó tiếp thu, chỉ là cái loại này cường thế làm hắn có chút sợ hãi mà thôi. Hơn nữa dần dần, Cố Bạch cảm giác được giống như có loại kỳ quái năng lượng thiếu dũng mãnh vào linh hồn của hắn. Làm linh hồn của hắn vô cùng thoải mái, liền phảng phất khô cạn sa mạc được đến một chút hơi nước tẩm bổ. Ở đối phương lần lượt phiên rào nghiền áp cọ sát cùng với linh hồn bị tầm bổ thoải mái cảm giác hạ. Hắn môi không tự chủ được mở ra, bên trong mềm mại nhiều nước đầu lưỡi bị Nhiếp Kình Thương từ hệ dễ tinh tế mà liếm láp. Cuồng dã mà hàm mút, hắn bắt đầu ngắn ngủi mà hút không khí, từ bắt đầu ra sức kháng cự đến cuối cùng vô lực dịu ngoan. Thẳng đến hắn sắp thở không nổi dùng sức đấm trên người mấy quyền. Nhiếp Kình Thương mới xách, mà một tiếng, buông lỏng ra hắn có chút sưng đỏ đôi môi, nhìn nằm ngửa ở xe có lọng che thượng đã bị chính mình hôn mau chặt đứt khí thiếu niên. Hồng toàn bộ khuôn mặt sườn truyền, trong ánh mắt phồng lên nước mắt, một bộ bị người khi dễ đáng thương bộ dáng. Nhiếp Kình Thương hơi hơi thanh tỉnh hai mắt lại tối sầm vài phần. Mắt thấy Nhiếp Kình Thương nguy hiểm bộ dáng, Cố Bạch tức khắc cảm thấy cúc hoa căng thẳng, nhịn không được thân thể sau này rụt rụt, chạy nhanh cầu đạo, ca, ta sai rồi, ta là ngươi đệ, ngươi không thể như vậy, ngươi buông tha ta đi, ta hôm nay thật sự có chuyện rất trọng yếu phải làm. Hắn hiện tại này phó gầy yếu thiếu niên bộ dáng cùng cao to Nhiếp Kình Thương cứng đối cứng là chiếm không được cái gì chỗ tốt. Chỉ có yếu thế mới có thể khiến cho nam nhân thương tiếc. Quản nam nhân không thể hiểu được phát cái gì thần kinh. Trước có thân lại nói, mặt khác một bên, kết thúc hôn môi lúc sau nam nhân dư vị một chút trong miệng hương vị. Phát hiện không phải chính mình tưởng cái quỷ gì đồ vật. Nguyên lai là sữa bò, tức khắc hỏa khí tiêu không ít, hắn vừa rồi thật sự khí hồ đồ, hắn thật sự có chút không thể chịu đựng được thiếu niên trên người dính lên người khác hơi thở. Tưởng tượng đến thiếu niên cùng người khác từng có thân mật tiếp xúc. Hắn liền Mạc Danh ghen ghét đến phát cuồng. Nghĩ đến đây, Nhiếp Kình Thương lại có chút tức giận. Nhìn chằm chằm Cố Bạch cười lạnh. Ngươi lại không phải ta thân đệ. Chúng ta một chút huyết thống quan hệ đều không có. Ta như thế nào không thể thân ngươi. Ngươi cùng người khác lên giường đều có thể. Ta thân ngươi một chút liền không được. Cố Bạch sắc mặt hơi biến. tuy rằng nghe tới giống như rất có đạo lý dường như. Nhưng hắn như thế nào liền cảm thấy như vậy ngụy biện đâu. Nói một người nam nhân thân một nam nhân khác thực bình thường dường như. Nhiếp đùi ngươi trước kia thật là thẳng nam sao? Chẳng lẽ hắn trả lời nói hành, kia bảo không chuẩn nam nhân lại đến một lần, nói không được đi, xem Nhiếp Kình Thương dáng vẻ này, không chừng càng là lửa cháy đổ thêm dầu, vì thế hắn dứt khoát không nói, đừng kích thích người, làm người bình tĩnh bình tĩnh, đối mặt phẫn nộ nam nhân, lúc này hắn nói cái gì làm cái gì đều là sai. Đích xác, hắn lúc này làm cái gì đều là sai. Cho nên hắn trầm mặc làm Nhiếp Kình Thương tức khắc lại não bổ liên tiếp hắn hương diễm hình ảnh. Sau đó phẫn nộ nam nhân lại khinh thân áp đi lên. Đôi tay bắt lấy bờ vai của hắn. Cắn răng nói, ngươi thật sự cùng người khác lên giường. Không có, Cố Bạch kiên quyết lắc đầu phủ quyết. Đừng nói hắn không có nói dối. Trước mặt Nhiếp Kình Thương này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng thật sự quá khủng bố. Chọc hắn chính là chịu chết. Sớm nói hắn làm gì đều là sai. Cho nên Nhiếp Kình Thương căn bản liền không tin hắn. Liền này khuya khoát chạy đến nhân ra hành vi liền cũng đủ hắn não bổ. Ta không tin, vậy ngươi muốn ta nói như thế nào mới tin ta đại ca? Cố Bạch khóc không ra nước mắt. Nhiếp Kình Thương ngữ đốn. Kia tự nhiên là nói như thế nào đều không tin, liền cắn xuân dược đều làm được ra tới người ta nói chính mình khuya khoát đãi cô nam quả nam đãi cùng nhau nửa đêm không phát sinh sự tình gì ai tin a? Dù sao hắn là không tin, như vậy tưởng tượng, hắn đôi mắt phóng tới Cố Bạch trên mông, phảng phất radar giống nhau giả quét, hắn ánh mắt thật sự quá rõ ràng, quá lộ liễu. Quá trong suốt, Cố Bạch chỉ cảm thấy có loại bị người lột sạch kiểm tra dường như ảo giác. Hắn không cấm muốn chạy nhanh đẩy ra trước mặt nam nhân trốn chạy. Nhưng Lục Dung Khanh thân thể này mới bất quá 17-18 tuổi. Chỗ nào là thành thục nam nhân Nhiếp Kình Thương đối thủ? Tùy ý hắn như thế nào giãy giụa nhún nhường đều không thể làm Nhiếp Kình Thương di động nửa phần. Gắt gao che ở trước mặt hắn. Làm hắn vô pháp rời đi, ngạnh không được vậy chỉ có thể tới mềm, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, tiết tháo gì đó từ bỏ. Ca, Cố Bạch bỗng nhiên từ bỏ giãy giụa, kêu Nhiếp Kình Thương một tiếng, nhẹ nhàng, mềm mại, phảng phất mang theo một loại kỳ dị dụ hoặc làm hắn ngẩn ra một chút. Sau đó một loại mềm mại xúc cảm tập thượng hắn môi. Cố Bạch hơi hơi đứng dậy, duỗi tay ôm lấy cổ hắn. Đem hắn kéo gần một ít, chủ động hôn lên hắn môi, cùng vừa rồi kháng cự không giống nhau, thiếu niên chủ động hôn môi có loại đặc biệt ma lực. Lại lần nữa nhấm nháp đến ngọt thanh như mật hương vị. Nhiếp Kình Thương chỉ cảm thấy chính mình phảng phất say ở một vò rượu ngon bên trong. Một cổ vô danh vượng lửa đốt hắn toàn thân đều ở nóng lên. Hắn phản bị động vi chủ động. Lại lần nữa đi câu lấy thiếu niên mềm mại lưỡi cùng múa. Nhấm nháp đối phương tư vị, tay nhịn không được bám trụ Cố Bạch thân thể, liều mạng đem hắn hướng chính mình trong lòng ngực đè ép. Sau đó càng thêm dùng sức đi hôn môi, cạm cắn đối phương môi, như vậy mãnh liệt hôn môi làm Cố Bạch có chút tay chân nhũn ra. Nói thật, rất nhiều đồ vật hắn đều hiểu, nhưng cũng không đại biểu hắn liền kinh nghiệm phong phú. Liền giống như vậy kinh nghiệm, hắn tất cả đều là ở trên máy tính học được, căn bản không có gì thực chiến kinh nghiệm. Nhiếp Kình Thương cái loại này hận không thể đem hắn môi cắn xuống dưới nuốt xuống đi cường thế công kích thật là suýt nữa sắp đánh tan thần trí. Hắn, đặc biệt là cái loại này linh hồn bị tầm bổ cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Làm Cố Bạch cảm giác thập phần thoải mái, phảng phất mê muội không tự chủ được càng thêm chủ động thấu đi lên. Đi đòn ý nói hùa nam nhân hôn môi, cái gì đều quên mất, hắn như vậy chủ động nhiệt tình cử chỉ đem trên người nam nhân trêu chọc đôi mắt đều đỏ. Nhiếp Kình Thương buông ra Cố Bạch môi, cắn hạ chính mình đầu lưỡi không chế được chính mình, hắn thở hồng hộc ngầm có ý dục vọng ở Cố Bạch bên tai nói đi trên xe. Đi trên xe làm gì? Cố Bạch mê mang mở hai mắt, đối thượng Nhiếp Kình Thương ánh mắt. Chờ thấy rõ đối phương đã sung huyết đỏ sậm, hàm chứa dục vọng đôi mắt, cùng với cảm giác được đối phương nào đó đổ vật chính ngạnh ngạnh chọc chính mình thời điểm. Cố Bạch phảng phất bị rót một chậu nước lạnh, nháy mắt thanh tỉnh, hắn đang làm cái gì à? Cố Bạch nội tâm xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hắn rõ ràng là tưởng yếu thế sấn nam nhân không chú ý tập kích nam nhân sau đó trốn chạy. Như thế nào chính mình nhưng thật ra trầm mê đi vào a. Nhưng này cũng không thể trách hắn. Vừa rồi cùng Nhiếp Kình Thương hôn môi khi cái loại này linh hồn bị tầm bổ cảm giác thật sự thật tốt quá. Làm người vô pháp khống chế muốn hấp thụ càng nhiều. Thật sự làm người si ngốc. Này quá kỳ quái, còn có Nhiếp Kình Thương hôn thật đúng là không tồi. Phi phi phi, Cố Bạch dùng sức lắc đầu. Kiềm chế hạ trong lòng kỳ quái cùng tạp niệm. Lúc này cũng không phải là tưởng này đó. Hắn đến chạy nhanh thoát thân đi hoàn thành nhiệm vụ mới được. Hảo, nghĩ lại gian, Cố Bạch gật gật đầu, nhưng không có lập tức hành động, mà là lại lần nữa ôm lấy hắn eo, thấu đi lên hôn môi hắn, tốt đẹp tư vị lại tập lại đây. Nhiếp Kình Thương đương nhiên sẽ không bỏ qua, một bên hôn môi, một bên ôm Cố Bạch thân thể hướng cửa xe di động. Quá mức mê mẩn hắn không có chú ý tới trong lòng ngực thiếu niên trợn tròn mắt một bên quan sát phối hợp hắn. Một bên đem bàn tay đến hắn túi quần đem hắn chìa khóa xe lặng lẽ đem ra. Di động đến cửa xe thời điểm, Cố Bạch bỗng nhiên một cái xoay người đổi vị trí, biến thành Nhiếp Kình Thương lưng dựa xe, hắn đè ở đối phương trên người, sau đó tiếp tục đi hôn môi mê hoặc nam nhân thần trí. Chờ đến cửa xe mở ra, Cố Bạch bỗng nhiên kết thúc hôn môi, một cái dùng sức đem Nhiếp Kình Thương cả người đẩy mạnh trong xe mặt. Sau đó ở nhanh chóng ấn xuống xe chìa khóa khóa cửa. Hết thảy phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian, trầm mê ở thiếu niên dụ hoặc trung nam nhân căn bản không có phản ứng lại đây. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Nhiếp Kình Thương đã phát hiện chính mình bị khóa tới rồi trong xe mặt. Mà Liêu Hỏa thiếu niên đã nhanh chân chạy trốn thật xa. Đáng giận, lại bị lừa, Nhiếp Kình Thương oán hận một quyền đầu nện ở ra thật kế dựa thượng. Đỏ bừng đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Bạch rời đi bóng dáng mị thành một cái tuyến. Hắn lấy ra di động, bắt thông Cố Bạch điện thoại, nghiến răng nghiến lợi, Lục, Dung, Khanh, ngươi tốt nhất đừng làm cho ta bắt được đến ngươi. Hắn từ từ thanh âm làm đang ở cấp tốc chạy vội thiếu niên lảo đảo quăng ngã một chút. Sau đó cắt đứt điện thoại chạy trốn càng nhanh. Cách chương.